mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24 từ trước. Tuy rằng là tháng 5 mạt, chính là ban ngày nhiệt độ không khí đã viễn siêu năm rồi bình thường giá trị. Đặc biệt là hiện tại cái này khi đoạn, di động nâng lên kỳ có 32 độ, chuyển nhà công ty mấy cái công nhân đã mồ hôi ướt đẫm. Kiều Nam cũng không hảo tới đó, ngắn tay áo sơ mi ướt lọc cọc dán ở trên người. Nếu không phải cố kỵ mấy cái công nhân sư phó còn ăn mặc tiêu chuẩn quần áo lao động, Kiều Nam đều muốn đánh ở trần dọn đồ vật mà theo thang lầu đi lên tới. Cái kia mang theo bóng bầu dục mũ giáp cổ quái ra hỏa, không những một thân bao vây không lộ nửa điểm làn da, càng là ở mũ giáp bên trong còn mang theo cái siêu đại y dùng khẩu trang. Đối phương một tay dẫn theo cái cỡ siêu lớn bao ni lông, bên trong tràn đầy đồ vật, một cái tay khác nắm cái bóng chày côn, đi đường lung lay. Kiều Nam cảm thấy hắn khả năng tùy thời đều có bị cảm nắng té xỉu khả năng, quái nhân vừa xuất hiện. Không chỉ có hấp dẫn Kiều Nam chú ý, mới ra thang máy ba cái chuyển nhà công nhân cũng đem ánh mắt chuyển hướng về phía hắn, đối phương. Thực cảnh giác cùng mấy người vẫn duy trì an toàn khoảng cách. Tựa hồ mấy người dám tới gần hắn, hắn liền sẽ không chút do dự huy động trong tay cầu bổng đánh người, chuyển nhà công nhân thực hiện. Nhiên cảm thấy đối phương có tinh thần vấn đề, đều thực thức thời dừng lại động tác cùng quái nhân kéo ra khoảng cách. Kiều Nam lại hơi hơi nhăn lại mi, người này trang phẫn làm hắn nghĩ đến mặt thế lúc đầu đại gia ra ngoài siêu tầm đồ ăn khi bộ dáng. Vì tận khả năng sợ bị tang thi cắn thương, mọi người đều hạng nặng võ trang bao đến thập phần dày nặng không lộ làn da, chỉ là khi đó là mùa đông, lại như thế nào cũng sẽ không nhiệt đến té xỉu. Loại này thời điểm che như vậy nghiêm, bị cảm nắng khả năng lớn hơn nữa chút. Người nọ bối dán vách tường nhanh chóng cọ đến đại cửa sắt trước, mở ra trên cửa sắt khóa chui đi vào, lại nhanh chóng đem cửa khóa kỹ. Giống như chậm một chút Kiều Nam mấy người liền sẽ đối hắn bất lợi, dường như thẳng đến quái nhân chui vào nhập hộ môn, hoàn toàn từ trước mắt biến mất. Mấy cái chuyển nhà công nhân mới thở dài một hơi, nhìn về phía Kiều Nam ánh mắt đều mang theo vài phần đồng tình. Rốt cuộc dọn tân gia liền gặp được như vậy tinh thần có vấn đề hàng xóm, đều không phải kiện tốt đẹp sự tình. Huống chi đối phương vừa mới còn cầm bóng chày côn, thấy thế nào đều có chứa công kích tính. Đi đầu lược lớn tuổi chút công nhân nói khẽ với Kiều Nam nói: xuất nhập khi tiểu tâm chút đi. Đặc biệt nhà các ngươi còn có cái tiểu hài tử. Kiều Nam biết đối phương là hảo ý nhắc nhở, gật đầu nói tạ, lại tiếp đón mấy người uống trước điểm nhi thủy lại còn thừa đồ vật. Mấy người uống nước thời điểm, Kiều Nam nhìn chằm chằm đối diện cửa sắt như suy tư gì. Tuy rằng kia nữ nhân che kín mít, nhưng là hai mắt cảnh giác mà tràn ngập thần thái, thấy thế nào đều không giống như là tinh thần hoảng hốt đầu óc có bệnh người. Có thể tại như vậy nhiệt thiên làm như thế trang điểm, nhất định sự ra có nguyên nhân. Nếu hắn có thể trọng sinh trở lại mặt thế phía trước, kia có thể hay không còn có người trọng sinh trở về. Nếu nữ nhân này cũng là trọng sinh trở về người, lại vì cái gì hiện tại liền một bộ khẩn trương hề hề trang điểm. Rõ ràng khoảng cách mặt thế còn có 4 tháng thời gian. Vẫn là nói nàng biết chút cái gì chính mình không biết sự tình. Kiều Nam lại nghĩ tới những cái đó kỳ quái kim cương, còn có Lý Quốc Đống thê tử trên tay những cái đó ẩn hiện xám trắng dấu vết. Nội tâm bất an tăng lên, ở Kiều Nam trong trí nhớ, mà thế là ở 10 tháng sơ chợt hiện manh mối, 10 tháng trung tuần thời điểm chính phủ còn tổ chức quà chống lại, làm quần chúng đều tránh ở trong nhà tận lực không cần ra ngoài. Mà tới rồi 10 tháng đế, ăn thịt người tang thi cũng đã trải rộng phố lớn ngõ nhỏ, không ai biết loại này virus xuất hiện nguyên nhân, chỉ biết nó bùng nổ sau cấp thế giới mang đến đáng sợ hậu quả. Kiều Nam đã từng ở mặt thế sau tràn chọc mấy cái căn cứ, thậm chí vì sát tư Hoài Đình ẩn núp thật lâu, cũng coi như hỗn tới rồi căn cứ chung cao tầng, chỉ tiếc hắn khi đó dung mạo tẫn hủy còn mù một con mắt, lại nhân cùng thực vật dung hợp vô pháp bình thường sinh hoạt. Vẫn luôn không có thể đi vào nhất trung tâm vòng, đến nỗi những cái đó thành viên trung tâm có biết hay không virus bùng nổ nguyên nhân. Kiều Nam cũng không từ biết được công nhân nhóm động tác thực mau. Về phóng thật lớn hình gia cụ, đồ điện, lại dựa theo nhãn đem dư lại vật phẩm phóng tới tương ứng phòng. Lúc sau chính là Kiều Nam chính bọn họ sự, Kiều Nam thanh toán tiền, đem người tiễn đi, lại kêu cơm hộp ăn qua cơm trưa. Triệu Đông Bân ở nhà chỉnh lý đồ vật, thuận tiện chờ người đem võng tuyến rời lại đây. Kiều Bắc Tắc ngoan ngoãn ngủ hắn ngủ chưa? Kiều Nam tính toán đi ra ngoài một chuyến, xem hắn tuyển kia mấy nhà cung hóa thương, thuận tiện đem bộ phận tiền tồn đến ngân hàng. Cũng may trên mạng đặt hàng đồ vật, thuận tiện lại đem công tác từ ngày mai đơn vị cho hắn nghỉ phép liền kết thúc. Hắn cũng không có thời gian ở thiết kế viện háo, liên tiếp vài món sự làm Triệu Đông Bân đối Kiều Nam, mà thế nói cũng tin tưởng không nghi ngờ. Đối với Kiều Nam muốn từ chức sự tự nhiên sẽ không khuyên can, Kiều Nam ra cửa thời điểm bối cái đại. Hai vai bao, Triệu Đông Bân có chút hồ nghi, liền hắn biết Kiều Nam đặt ở đơn vị trừ bỏ cái thường dùng cái ly cùng mấy thứ đơn giản đồ vật cũng. Không có gì, dùng đến lớn như vậy bao. Hàng hiên Kiều Nam thừa dịp bốn bề vắng lặng, đem bàn tay nhập trống rỗng hai vai trong bao. Trộm đem đặt ở trong không gian tiền chuyển tiến ba lô. Thẳng đến ba lô bị một tá đánh giấy sao chứa đầy. Kiều Nam mới thu tay. Cõng nặng chịu bao thẳng đến gần nhất ngân hàng dày đặc mà liên tiếp xoay mấy nhà ngân hàng. Phân biệt tồn hảo tiền. Kiều Nam kêu taxi đi bổn thị lớn nhất rau quả bán xỉ thị trường. Thời gian này đoạn thị trường người không nhiều lắm. Giống nhau tán hộ đều là sáng sớm trời chưa sáng liền tới nhận hàng, hắn tìm mấy nhà trước đó xem. Trọng cung hóa thương, lấy các loại lý do đặt hàng không ít rau quả, đều là yêu cầu đối phương 2 ngày nội đưa hóa, cấp ra đưa hóa địa chỉ chính là hắn thuê kia chỗ kho hàng. Chỉ là Kiều Nam đưa bọn họ cụ thể đưa đạt thời gian đều tách ra, tiếp theo Kiều Nam lại đi tới gần. Trứng cầm bán xì. Định rồi một số lớn hóa, ra tới thời điểm đã buổi chiều 2 giờ, Kiều Nam lập tức đánh xe thẳng đến hắn công tác thiết kế viện, Kiều Nam nơi thiết kế viện tiền lương. Nhưng không thấp, bao nhiêu người tễ phá đầu tưởng tiến vào, hắn dưới tình huống như vậy từ trước, mới nhậm chức viện trưởng tự nhiên cử đôi tay tán thành. Liền tiền lương kết toán thời điểm cũng chưa khó xử hắn. Ước gì Kiều Nam nhanh lên rời đi. Hảo không ra cái danh ngạch chắp nối, vớt tiền, Kiều Nam đi chính quy con đường từ trước đều không phải là vì về điểm này như tiền lương. Chính là không nghĩ ở mặt thế tới gần trong khoảng thời gian này còn có chuyện phiền toái dây. Dưa, trong trí nhớ hắn lúc trước phụ trách cái kia hạng mục hậu kỳ sẽ xuất hiện chút vấn đề. Đều là tiếp nhận người nọ làm ra tới nhiễu loạn, lại không năng lực giải quyết. Cuối cùng dẫn tới đơn vị lãnh đạo đem sở hữu phiền toái đều ném cho hắn. Mỗi ngày đều làm hắn sức đầu mẻ chán, nếu không phải đối phương đơn vị còn tính phân rõ phải trái. Lúc trước hợp tác cũng thực vui sướng, bàn bạc người lại xem Kiều Nam thuận mắt cho hắn vài phần mặt mũi. Nhất định sẽ đem thiết kế viện cùng vị kia tiếp nhận người cáo thượng tòa án, hiện tại Kiều Nam bước ra tới. Lúc sau cục diện rối rắm đã có thể cùng hắn nửa mao tiền quan hệ đều không có. Đơn vị cũng đừng nghĩ lôi kéo hắn xuống nước, hắn càng không thời gian kia để ý tới, ra thiết kế viện. Kiều Nam nhìn hạ thời gian, cấp hỏa hỏa chạy đến thuê nhà kho, hắn cùng Lương Du siêu thị ước định đưa hóa thời gian. Chính là chiều nay 3 giờ về sau, Kiều Nam đến thời điểm một chiếc xe tải lớn liền chờ ở nhà kho bên. Ngoài, tùy xe công nhân đang chờ hắn tới khai nhà kho dỡ hàng, Kiều Nam vội khai nhà kho. Công nhân lập tức công việc lu bù lên, này một xe đồ vật cơ bản là có thể đem Kiều Nam nhà kho trang. Cái không sai biệt lắm, tài xế biết nhà mình công ty hướng nơi này đưa hóa là 2 chiếc xe tải luân tới. lấy đối phương đặt hàng lượng 2 chiếc xe khả năng còn phải đi cái 3-4 tranh. Nhưng là lúc này mới tới một chiếc nhà kho liền không sai biệt lắm đây. Liền dò hỏi Kiều Nam hay không còn tiếp tục hướng nơi này đưa hóa. Kiều Nam gật gật đầu. Nói dối trong chốc lát chính mình mướn xe liền tới kéo hóa. Bởi vì địa phương không rộng lắm cho nên cố ý sai khai thời gian, tài xế tin là thật. Quả nhiên kế tiếp vài lần đưa hóa khi kho hàng đều không ra tới. Ra vào cũng không có gì xe ngựa chặn đường, Kiều Nam lúc trước cố ý chọn như vậy vị trí hẻo lánh nhà. Kho, chính là vì giấu người tai mát, nơi này đều là chưa thuê chung loại nhỏ nhà kho. Rất ít có người sẽ đường vòng hướng nơi này thấu. Đại môn nơi đó lui tới vận chuyển hàng hóa xe lại không ít. Ra vào đều chỉ đăng ký nhà kho hào. Ai cũng trở về cố ý xem xét tiến vào chiếc xe. Cái nào là hắn gọi tới đưa hóa, cái nào lại là hắn tìm bỏ ra hóa. Hết chương.